cục cưng có chiếu, chương 1704, chương 1703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cha, Dũng, bước này không đúng, tôi phải đi lại. Ông cụ Tiêu mắt thấy mình sắp thua, vội giở trò. Đại trưởng phu quyết rồi không hối, gia chủ. Dũng có hơi buồn bực, gì mà đại trưởng phu, tôi là một ông già, không tính, tôi phải đi lại. Ông cụ Tiêu vô lại lấy lại quân cờ vừa rồi, sau đó cân nhắc một lúc mới hạ xuống, kết quả vẫn bị Dũng ăn. Kết quả sau đó dễ dàng thấy rõ, ông cụ Tiêu thua rồi. Không chơi nữa, vô vị, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Ông cụ Tiêu bây giờ giống như một đứa trẻ, không khỏi khiến Dũng có hơi muốn cười. Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ có bông tuyết bên ngoài từ từ rơi xuống, còn cả mấy bóng đen không tên đang lướt qua. Thẩm Hạ Lan thức dậy đã là hơn 10 giờ sáng, thật sự là thoải mái tinh thần. Cô dựa theo lời đề nghị của Diệp Ân Tuấn, gửi gắm chuyện của An Nhiên cho Phi. Diệp Ân Tuấn sáng sớm đã đến phòng bếp luộc một quả trứng gà cho Thẩm Hạ Lan. Tống Dật Hiên nhìn thấy thì nói, cậu không biết luộc thêm một quả cho vợ của tôi sao? Vợ của ai người đó thương? Diệp Ân Tuấn nói xong thì cầm trứng luộc đi vào phòng. Thẩm Hạ còn chưa đánh răng thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cầm trứng luộc đi vào. Thơm quá, mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn, anh còn nấu cháo gạo nếp, giờ đi xuống múc mang lên cho em. Diệp Ân Tuấn khẽ mỉm cười, không đi xuống ăn sao? Thẩm Hạ Lan có hơi ngạc nhiên hỏi, ăn ở trong phòng đi, bên dưới nhiều người. Diệp Ân Tuấn nói lời này, Thẩm Hạ Lan có hơi muốn cười. Có điều cô cũng không có phản đối. Sau khi nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở trong phòng ngủ ăn đồ ăn. Tuyết bên ngoài rơi cả đêm, tình hình vẫn chưa có ngừng. Diệp Ân Tuấn xuyên qua cửa sổ nhìn ra, một lớp tuyết tích tụ rất dày bên ngoài khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh. Cũng không biết Minh Triết như nào rồi. Chứng nhân cách phân liệt của thằng bé buổi tối liệu có tái phát không? Ngộ nhỡ ở quân khu, đừng nghĩ những điều này, thằng bé làm được. Diệp Ân Tuấn vội ôm Thẩm Hạ Lan. Anh biết Thẩm Hạ Lan lo cho Diệp Minh Triết, anh cũng lo lắng, nhưng Diệp Minh Triết là con trai của anh, ở quân khu tự nhiên là có người quan tâm. Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì nữa. Diệp Tranh vẫn ở trong phòng đọc sách, cách chương,